là tên chùa núi tất cả đều im lìm, nằm gối đầu trên cỏ mai. Dĩ hỷ thành thiền tâm nhất phiến, tức là ở trên chùa núi, nằm gối đầu trên cỏ mà đã thành thiền tâm một mảnh. Một mảnh đây là một khối, nghĩa là tâm không còn một tương riêng biệt nào, nên gọi là một khối, nhất phiến. Cung thanh tức tức dị thùy đa, gối đầu trên cỏ mà thiền, tâm đã thành một khối. Khi ấy nghe tiếng chế gáy rè rè một bên là nó đang gọi ai. Ở đây cho thấy rõ khi tất cả chúng ta tu, tâm đã lắng lặng không còn một niệm thứ hai, đó gọi là một khối, thì mọi cảnh chung quanh dù đẹp dù xấu, dù động dù tịnh cũng không có nghĩa lý gì đối với mình. Nếu là thi sĩ nằm ở bãi cỏ nghe dế gáy rè rè thì nói dế ngâm sầu, chân chân. Vì tâm họ hay nghĩ suy nên nghe tiếng gì họ cũng suy nghĩ. Còn nếu tâm mình một khối rồi thì dế gáy là gì ai? Mặt nó, mặt mình không dính dáng gì với nhau, không có gì phải rung động, phải suy nghĩ. Đó là điểm đặc biệt của người tu. Âm thạch thất, bán gian thạch thất hòa dân trụ, nhất lĩnh thuế y kinh tuế hàng, tăng tại thiền sàng kinh tại án, lô tàn cốt đột nhật tam can. Dịch: thất đá, nửa gian nhà đá lẫn trong mây, một mảnh áo lông trải tháng ngày, tăng ở trên giường kinh tại án, lò hương tàn luộn mặt trời lên. Giảng: ở đây Trúc Lâm, mai kia tôi sẽ đổi thành mộc thất, bán gian mộc thất hòa dân trụ, phải không? Nhất lĩnh thuế y kinh tuế hàng là một chiếc áo lông trải qua những năm tháng lạnh. Ngài thì áo lông, chúng ta thì áo len. Tăng tại thiền sàng kinh tại án, tăng đang ngồi trên giường thiền, quyển kinh ở trên bàn. Lô tàn cốt đột nhật tam can là lò hương đốt đã tàn luộn, mặt trời lên đã ba sào. Tam can là ba sào. Quý vị thấy bài thơ này đạo lý ở điểm nào? Hai câu đầu diễn tả cảnh thất ở trên núi cao lạnh lẽo, hai câu sau diễn tả tăng ngồi trên giường thiền, kinh để trên bàn không ai mở ra. Kinh trên án, tăng ngồi thiền, lò hương tàn, mặt trời lên, bốn thứ không dính gì nhau, tất cả đều ở trong tĩnh lặng. Như vậy cả thất mang một bầu không khí tịch tĩnh, an tịnh vô cùng. Vậy khi quý vị vào thất phải nhớ như thế, thứ nào ở chỗ ấy đừng có lộn xộn. Đừng ngồi thiền một lát rồi nhìn xem nhang tàn chưa để biết mình ngồi hết giờ chưa, rồi nhìn bên ngoài xem mặt trời lên chưa để xả thiền. Còn ngài thì mặt trời lên mặt mặt trời, nhang tàn mặt nhang, kinh mặt kinh, ngồi thiền cứ lặng lẽ. Đó là tâm trạng rất thanh tịnh của người tu. Âm tặng sĩ đồ tử đệ, phú quý phù dân trì dị đáo, Quan Âm lưu thủy cấp tương thôi, Hà Như tiểu ẩn lâm tuyền hạ, nhất tháp tùng phong trà nhất bôi. Dịch: tặng con em làm quan, giàu sang mây nổi đến dần già, ngày tháng trôi nhanh chẳng đợi mà, chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối, một giường gió mát một chung trà. Giảng: giàu sang mây nổi đến dần già, phú quý công danh giống như mây nổi, hợp rồi tan, không có gì bền lâu vững chắc. Thế mà sự giàu sang đến rất chậm, lại khó tìm. Ngày tháng trôi nhanh chẳng đợi mà, nhưng tháng ngày lại trôi nhanh, nó không chờ đợi ai cả. Thời gian không đợi mà muốn thỏa mãn sự giàu sang thì thỏa mãn được không? Đó là hai điều để chỉ bao nhiêu danh vọng tài sắc trong cuộc đời chỉ là tạm bợ, mà người đời đuổi theo giành giật, trong khi đó năm tháng trôi qua nhanh mà không nhớ. Chi bằng tiểu ẩn nơi rừng suối. Theo nhà Nho, tiểu ẩn là về ẩn ở nơi vắng vẻ, còn đại ẩn là ẩn ở giữa thành thị. Về ẩn nơi rừng núi làm gì? Một giường gió mát một chung trà. Thật đẹp làm sao? ngồi trên giường gió thổi mát rồi uống một chung trà là đủ. Cuộc đời thanh đạm và an lành làm sao? Đuổi theo đám mây nổi làm chi cho khổ? Đó là lời Ngài nhắc nhở những người còn hiếu danh, hiếu lợi. Âm: Yên tử sơn an cư, an bức thanh tiêu lãnh, môn khai dân thượng tầng, dĩ can long động nhật, do xích hổ khê băng, bảo chuyết vô dư sách, phù suy hữu xấu đằng, trúc lâm đa túc điểu, quá bán bạn nhàn tăng. Dịch: Ở am yên tử, cao ngất am lạnh lẽo, cửa mở tận từng mây, mặt trời soi long động, tuyết dày che hổ khê, dụng về không mưu lược, nương gậy đỡ thân gầy, trúc lâm nhiều chim ngủ, quá nửa bạn với thầy. Giảng: Đoạn đầu diễn tả am trên núi Yên Tử. Cao ngất am lạnh lẽo, vì núi Yên Tử trên ngọn có tuyết phủ nên rất lạnh. Cửa mở tận từng mây, am như hiện ra tận trên mây, vì mây luôn luôn ấp núi. Mặt trời soi long động, mặt trời lên soi sáng long động, một động trên Yên Tử. Tuyết dày che hổ khê, hổ khê cũng là một cái khe ở núi Yên Tử. Dụng về không mưu lược, người tu dụng về không có mưu lược gì cả. Nương gậy đỡ thân gầy, già rồi khi đi nhờ cây gậy đỡ tấm thân gầy. Trúc lâm nhiều chim ngủ, tối nào chim cũng bay về ngủ rất đông đảo. Quá nửa bạn với thầy, hơn phân nửa số chim đều là bạn với thầy. Hai câu này thật là vui. Chẳng những cỏ cây không có riêng biệt với người, mà cả chim chóc cũng không hai không khác, đều là thân thích. Thế thì người tu đến khi tâm và cảnh vật đều không hai, đó là đến chỗ tâm rất thanh tịnh, an lành. Âm: Nhân sự đề cứu lan tự, đức bạc thường tàm kế tổ đăng, không giao hàng thập khởi oan tăng, tranh như trục bạn quy sơn khứ, điệp chướng trùng sơn dạng dạng tầng. Dịch: Nhân việc đề chùa cứu lan, đức mỏng thẹn mình nối tổ đăng, luống cho hàng thập giấy hờn căm, chi bằng theo bạn về non quách, núi chất chập trùng muôn dạng tầng. Giảng: Bài này nói về tâm tình Ngài sau khi Ngài pháp loa tịch rồi, giao Ngài chịu trách nhiệm điều khiển cả giáo hội. Đức mỏng thẹn mình nối tổ đăng, đức của mình kém nên hổ thẹn khi được trao cho trách nhiệm nối ngọn đèn tổ. Luống cho hàng thập giấy hờn căm, luống làm cho hàng sơn thập đắc nổi giận. Tại sao? Tôi thuật sơ lược sự tích hàng sơn thập đắc. Đời Đường tại tỉnh Chiết Giang, huyện Thủy Phong, núi Thiên Thai, ở phía tây cách 40 cây số có cái hang tối tại núi Hàng Nham. Có một người không biết danh tánh, tự xưng là Hàng Sơn hoặc Hàng Sơn Tử hoặc Bần Tử. Ngài thường đi đến chùa Quốc Thanh. Trong chùa có vị tăng tên là Thập Đắc coi về việc dọn bàn cơm cho chư tăng. Hai người kết bạn thân với nhau. Thập Đắc móc những thức ăn dư của chúng để vào trong thúng. Hàng Sơn đến thì hai vị cõng nhau đi chơi, ăn những thức ăn thừa đó. Thích sử Thai Châu là Lư Khâu Dận được Hòa Thượng Phong Can giới thiệu hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền là Hàng Sơn và Thập Đắc, nên đến chùa Quốc Thanh để lễ bái. Khi Lư Khâu Dận đến chùa Quốc Thanh hỏi, người ta mới dẫn hai ngài Hàng Sơn Thập Đắc ra. Lư Khâu Dận lễ bái, hai vị liền nói giặc giặc rồi cõng nhau chạy mất. Là một sách khác ghi hơi khác một chút, nguyên thiền sư Phong Can có một cái thất trong khu chùa Quốc Thanh. Ông thường ngao du nơi này nơi kia, có khi cưỡi cọp đi về. Một hôm khi đi dạo, ông gặp một đứa bé bị bỏ rơi ngoài đường. Ông lượm đem về gửi chùa Quốc Thanh nuôi và đặt tên là Thập Đắc. Thập là lượm, đắc là được. Đứa bé lần lần lớn lên, lo việc săn sóc cơm cháo cho chư tăng và lượm những thức ăn thừa của chư tăng gom lại ăn. Gặp Hàng Sơn, hai người kết bạn với nhau, khi cõng nhau chạy, khi kinh hành, khi nhìn trời mây chửi mắng om sòm, ăn thì ăn thức ăn thừa, mặc thì mặc y phục rách rưới, nên chư tăng trong chùa cũng bực bội, cho hai vị là điên. Khi hòa thượng Phong Can tịch, ông Lư Khâu Dận được bổ nhiệm về đó. Ông đau nặng, thuốc thang điều trị không khỏi. Một đêm ông nằm mộng thấy hòa thượng Phong Can chỉ cho phương thuốc. Ông dùng thuốc đó trị thì lành bệnh. Sau khi lành bệnh, ông cầu nguyện ngài Phong Can chỉ cho ông các vị Bồ Tát để ông đảnh lễ đền ơn. Ngài Phong Can bảo: trong chùa Quốc Thanh có hai vị Hàng Sơn là Bồ Tát Văn Thù, Thập Đắc là Bồ Tát Phổ Hiền, hãy đến đó đảnh lễ. Khi ông tìm đến đảnh lễ hai ngày thì hai ngài cõng chạy vào trong núi. Trong bài dẫn, Hàng Thập khởi oan tăng là e Hàng Sơn Thập Đắc bực bội vì hai vị đều không ưa thích danh lợi. Thế mà nay ngài lãnh trách nhiệm này, tức là kẹt trong danh lợi, e hai vị giận mình. Chi bằng theo bạn về Non Quách, là về núi ở luôn cho xong. Núi chất chập trùng muôn dạng tầng. Tóm lại, đây là bài kệ tâm tình của ngài Huyền Quang khi ngài tự thấy không đủ sức gánh vác việc lớn. Lúc ngài pháp loa tịch, ngài Huyền Quang đã 77 tuổi. Thấy mình quá già không làm được việc gì, nên ngài trao trách nhiệm cho những người nhỏ rồi trở về núi yên tu. Âm Xuân Nhật Tức Sự. Nhị Bát Gia Nhân Thích Tu Trì, Tử Kinh Hoa Hạ Chuyển Hoàng Lý, Khả Liên Vô Hạn Thương Xuân Ý, Tận Tại Đình Chấm Bất Ngữ Thì. Dịch: tức cảnh ngày xuân, theo gấm thưa tay dáng mỹ nhân, liễu lo quanh hót khóm hoa gần, đáng thương vô hạn thương xuân ý, chỉ tại dừng kiếm chẳng mở lời. Giảng: bài thơ này bị nhiều người phê bình là một thiền sư lại làm bài thơ quá dồi dào tình cảm. Nhị Bát Gia Nhân Thích Tú Trì. Nhị Bát là 2 lần 8, tức là 16. Cô gái đẹp 16 tuổi ngồi theo, nên nói theo gấm thưa tay dáng mỹ nhân. Tử Kinh Hoa Hạ Chuyển Hoàng Ly. Hoàng Ly là chim quanh, Tử Kinh là hoa tử kinh, liễu lo chim hót khóm hoa gần. Một mỹ nhân đang thêu gấm, ngoài kia chim hoàng quanh hót với một khóm hoa tử kinh nở, thật cảnh đẹp làm sao. Khả Liên Vô Hạn Thương Xuân Ý, đáng thương vô hạn thương xuân ý, rất là thương, thương ý xuân. Thương ở điểm nào? Tận tại đình chấm bất ngữ thì, chỉ tại dừng kim chẳng mở lời. Người đọc thấy ngài thương cô gái đang thêu quá, nhưng không ngờ câu cuối chỉ ở chỗ dừng kim không còn thêu và không nói. Thương rất là thương chỗ đó. Nghĩa là sao? Chúng ta nhớ Ni Sư Diệu Nhân có bài thơ: mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Nghĩa là khi thiền Phật không còn cầu nữa thì uổng khẩu vô ngôn, là không còn lời nói, tức là đến chỗ cứu cánh. Bài thơ trên về sau khi tra khảo lại, có người nói rằng nó giống bài thơ của một thiền sư đời Tống ở Trung Hoa. Nhưng trong nhà thiền chúng ta có điểm đặc biệt là của ai cũng mặc. khi mình dùng thì thành của mình. Nên nói mỗi lần nhắc lại là mỗi lần mới. Thế nên khi Ngài dùng lại bài thơ là tâm trạng của Ngài, chứ không phải của người xưa nữa. Tâm trạng này như thế nào? Ngài diễn tả người đẹp, cảnh đẹp cho lòng mình. Thương dạt dào, nhưng thương là thương điểm nào? Thương chỗ dừng kim, thương chỗ không mở lời. Trong kinh Nam Tông có giảng niết bàn là không đan dệt. Chúng ta cứ đan dệt nghiệp càng ngày càng dày. Còn niết bàn là dừng hết sự đan dệt, tức là dừng nghiệp. Nói dừng kim tức là dừng sự đan dệt, mà dừng đan dệt tức là niết bàn. Còn nghiệp thì còn sanh tử, hết nghiệp thì vô sanh. Nên niết bàn có nghĩa là vô sanh. Đó là chỗ ước mơ của người tu. Người tu phải đạt đến chỗ không còn nghiệp sanh tử, đến chứng quả vô sanh, tức niết bàn. Thế nên thích nhất, quý nhất là chỗ không còn đan dệt, tức là dừng kim. Và cứu cánh của thiền là chỗ không mở lời, vì ngôn ngữ đều nằm trong đối đãi sanh diệt. Mà đến chỗ cứu cánh là không còn sanh diệt đối đãi, nên không còn lời. Đó là hai điểm thích nhất của người tu, chứ không phải thích mỹ nhân, thích hoa hay thích chim hoàng oanh. Chính là thích chỗ dừng kim, không còn đan dệt nghiệp, thích chỗ không lời, chỗ cứu cánh không còn đối đãi. Âm ngọ thủy vũ quá khê sơn tịnh, phong lâm nhất mộng lương, phản quang trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Dịch: ngủ trưa mưa tạnh khe núi sạch, rừng phong giấc ngủ ngon, nhìn lại đời bụi bặm, mở mắt giường ngủ say. Giảng: qua bốn câu trên chúng ta thấy đạo lý như thế nào? Vũ quá khê sơn tịnh, khi đám mưa qua rồi núi được sạch, bụi bặm tuôn xuống hết, nên mưa tạnh khe núi sạch. Phong lâm nhất mộng lương, trong rừng phong ngủ một giấc thật ngon, khi mở mắt phản quang trần thế giới, nhìn lại cuộc đời bụi bặm này. Khai nhãn túy mang mang, mở mắt vừa ngủ say. Sao lạ vậy? Người đời cho nhắm mắt là ngủ là mê, mở mắt là thức là tỉnh. Nhưng trong cõi trần này, người đời mở mắt mà vẫn mê. Thí dụ như ở đời, những gì hữu ích cho mọi người thì người ta làm là phải. Nhưng có những việc vô ích hại mình hại người mà người ta vẫn thích làm, vậy là mê hay tỉnh? Trong khi làm họ vẫn mở mắt, như vậy có phải mở mắt giường ngủ say không? Gần nhất như người tu chúng ta luôn luôn khẳng định trong lòng là không để sáu trần lôi cuốn. Khi nào chúng ta làm đúng đó là tỉnh, còn khi nào làm khác điều khẳng định đó là mê. Như trong lúc quý vị mở mắt đi lại nói năng đàng hoàng, mà có khi nhớ tránh lục trần, có khi lại quên. Tuy mở mắt mà xông vào lục trần, đó là mở mắt giường ngủ say. Như vậy không phải chỉ trong khi ngủ mới say mới mê, mà chính trong lúc mở mắt chúng ta vẫn say vẫn mê. Nên việc không đáng làm mà vẫn làm. Âm phím chu tiểu đỉnh thừa phong phím diễu mang, sơn thanh thủy lục hữu thu quang, sổ thanh ngư địch lô qua ngoài, nguyệt lạc ba tâm gian mãn sương. Dịch: chơi thuyền lướt gió thuyền con ruổi tiết mù, non xanh nước biếc ánh trời thu, khuất lau sáo thổi dài ba tiếng, sơn phủ trăng chìm dưới sóng sâu. Huệ Chi giảng: bài này có nói đạo lý hay toàn là tả cảnh chơi thuyền? Lướt gió thuyền con ruổi tiết mù. Một chiếc thuyền con đi xa tiết trong dòng sông rộng mênh mông. Non xanh nước biếc ánh trời thu. Nào là non xanh nước biếc, nào là ánh sáng trời thu. Hai câu này toàn là tả cảnh. Khuất lau sáo thổi dài ba tiếng, là ngoài đám hoa lau có dài tiếng sáo thổi. Nguyệt lạc ba tâm gian mãn sương, là sương phủ trăng chìm dưới sóng sâu. Như vậy chúng ta thấy con thuyền vô tình, non nước vô tình, ánh mặt trời cũng vô tình. Nhưng trong cảnh vô tình đó, ngoài khóm hoa lau lại trỗi lên tiếng sáo. Khi ấy sương phủ trăng lặng với lòng sông, tất cả là một cảnh im vắng bao phủ bởi một bầu trời trong trẻo lặng lẽ. Chờ có mấy tiếng sáo vang lên, đó là để nói rằng trong cảnh tịch tĩnh có cái động chứ không phải hoàn toàn im lặng. Chúng ta thấy những bài thơ của Ngài Điều Ngự cũng có nói điều này, nghĩa là tả cảnh núi sông yên vắng, rồi cuối cùng có tiếng chim hót, nghĩa là trong chỗ tịch tĩnh vẫn còn có một cái động, đó là cái động giác, cái động của người thức tỉnh. Âm đề động hiên đàm diệt giả sơn, hoa mộc di duyên chủng tác sơn, lung yên trạo nguyệt lạc hoa hàng, tùng tư niệm lự đô vô tục, doanh đắc thanh phong nhất chẩm an. Dịch: đề núi non bộ của thí chủ ở động hiên, quanh quất cây leo núi chất chồng, hoa rơi lạnh giữa khói trăng lồng, từ nay niệm tục thôi dương dấn, chiếc gối an nhàn trước gió trong. Huệ Chi giảng: Ngài đến thăm nhà của một đàn diệt, thấy trước nhà có hòn non bộ, cảm hứng Ngài làm bài thơ này. Trong bài thơ hai câu đầu hoàn toàn tả cảnh quanh quất cây leo núi chất chồng, những hòn đá chồng lên thành từng ngọn núi nhỏ trên hòn non bộ, lại có cây có dây leo chung quanh. Hoa rơi lạnh giữa khói trăng lồng, trên hòn non bộ có những thứ hoa rơi rụng giữa khói, có trăng lồng bóng. Đến tâm tư: từ nay niệm tục thôi dương dấn, là dịch câu tùng tư niệm lự đô vô tục. Tục là thế tục, nghĩa là từ nay những niệm dương dấn với thế tục không còn nữa. Chiếc gối an nhàn trước gió trong là dịch câu doanh đắc thanh phong nhất chẩm an. Như vậy tuy có ngọn núi, có hoa, có dây leo, có trăng, có gió, nhưng nếu ngọn núi chỉ là ngọn núi thì không có giá trị gì đối với sự tu hành. Giá trị tu hành chính là chỗ khi nhìn ngọn núi, dầu là giả sơn, chúng ta vẫn hướng đến chỗ tâm an tịnh, không còn bận biểu những niệm trần tục, và nghĩ đến trên ngọn núi cao, gió mát, nằm ngủ một giấc thật ngon. Tóm lại, ý nghĩa của bài thơ là tâm tư của người tu được ở trên núi, nằm yên ngủ, mọi niệm lự trần tục đều dứt sạch. Âm tảo thu, dạ khí phân lương nhập quả bình, tiêu tiêu đình thụ báo thu thanh, trúc đường dông thích hương sơ tận, nhất nhất tùng chi giọng nguyệt minh. Dịch: thu sớm, hơi mát đêm thâu lọt tới mành, cây sân xào xạc báo thu thanh, bên lều quên bản hương vừa tắt, lưới bủa dần trắng mấy khóm cành. Nguyễn Đổng Chi giảng: bài dịch rất hay. Hơi mát đêm thâu lọt tới mành, hơi lạnh của đêm thu thổi vào tận bên tấm sáo của chiếc lều, cây sân xào xạc báo thu thanh. Gió thổi cây trước sân nghe xào xạc, đó là tiếng báo hiệu mùa thu trở về. Bên lều quên bản hương vừa tắt, nằm bên lều quên bản cây hương thắp trên bàn Phật tắt từ bao giờ. Nhìn ra ngoài trời, lưới bủa dần trắng mấy khóm cành, các cành lá xao động, ánh sáng trắng rọi qua giống như lưới phủ ánh trăng. Nguyên văn chữ Hán rất hay: nhất nhất tùng chi giọng nguyệt minh. Các cành cây đang vào nhau làm cho ánh trăng rọi xuống giống như xuyên qua những mắt lưới. Qua bài thơ trên, chúng ta thấy lối tả cảnh của Ngài thật tuyệt diệu. Ngoài ra, Ngài có nói đạo lý gì không? Bên lều quên bản hương vừa tắt, bên cạnh thất, người nằm lặng lẽ quên tất cả, mặt cảnh chung quanh thay đổi, cho đến cây hương tàn lụn cũng không hay. Như vậy gió mát lọt tới mành, tiếng xào xạc báo mùa thu tới. Ông Tăng nằm bên lều quên cả hương tàn, ánh trăng rọi xuống những cành cây như phủ lưới. Các hành động này dường như có hành động, nhưng người và cảnh đều vô tâm. Đó là điểm đặc biệt giữa người và cảnh, không còn riêng rẽ cách biệt, mà đều đồng một trạng thái vô tâm. Âm địa lô tức sự, ổi dư cốt đốt độc phần hương, khẩu đáp sơn đồng vấn đoản chương, thủ bả suy thương hòa mộc đạt, tùng giao nhân tiêu lão tăng mang. Dịch: lò sưởi tức cảnh, củi hết lò còn dương khói nhẹ, sơn đồng hỏi nghĩa một chương kinh, tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo, thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Nguyễn Lang giảng: củi hết lò còn dương khói nhẹ, đây là hình ảnh một lò hương tàn. Ngài diễn tả lúc ở núi có một vài chú đệ tử con, mùa đông lạnh thầy trò hơ lửa bên lò sưởi, lửa tàn rồi chỉ còn một chút khói nhẹ. Đọc phần hương là còn một chút hơi thơm nhẹ nhẹ. Tựa bài là lò sưởi nhưng có sách dịch là bát hương. Các cây hương tàn rồi cong lại gọi là cốt đốt. Sơn đồng hỏi nghĩa một chương kinh. Những đệ tử nhỏ học kinh có vài đoạn chưa hiểu, đem ra hỏi, thầy dạy đó là bổn phận của vị thầy. Tay cầm dùi mỏ tay nâng sáo. Một tay cầm dùi gõ mỏ tụng kinh, một tay nâng sáo thổi. Tụng kinh thổi sáo là hai hiện tượng khác nhau. Với người thế gian khi tụng kinh thì nghiêm trang không thổi sáo, khi thổi sáo thì không tụng kinh. Hay nói cách khác, khi tu thì không vui chơi, khi vui chơi thì quên tu. Ngài Huyền Quang thật là một nghệ sĩ, tay cầm mỏ tay nâng sáo. Thiên hạ cười ta cứ mặc tình. Ai cười mặc tình, Ngài không quan tâm, không bận lòng trước lời phê phán. Tóm lại, qua bài này chúng ta thấy được tư cách một nghệ sĩ nơi Ngài Huyền Quang. Vừa tu vừa thổi sáo vừa làm thơ, không thiếu phần nào cả. Âm: chu trung, nhất dịp biển chu hồ hải khách, xanh xuất di hàng phong thích thích, di mang tứ cô giảng triều sinh, giang thủy liên thiên nhất âu bạch. Dịch: trong thuyền dấu khách giang hồ thuyền một lá, hàng lao lách gió chèo thong thả, bốn bề trong quạnh ngọn triều lên, nước biếc liền trời âu trắng xóa. Đinh Văn Chấp giảng: dấu khách giang hồ thuyền một lá, một khách giang hồ ngồi trong chiếc thuyền nhỏ bơi đi, hàng lao lách gió chèo thong thả. Lách gió bên cạnh hàng lao chèo thuyền thong thả, bốn bề trong quạnh ngọn triều lên, bốn bên đều dáng vẻ chỉ thấy dòng nước lớn đang lên cao. Nước biếc liền trời âu trắng xóa là dịch câu giang thủy liên thiên nhất âu bạch. Câu này rất hay. Giang thủy là nước sông, liên thiên là liền với trời, và một con chim âu trắng bay. Người thấu triệt lý thiền nhìn hình ảnh này thấy có một chỗ rất đặc biệt: chiếc thuyền, bờ lao, con sông, dòng nước, bầu trời và cả con chim âu, tất cả đều hòa nhập vào nhau, không ranh giới, không chia cách. Như vậy để thấy rằng muôn sự muôn vật trong thế gian này đều hòa quyện vào nhau, không chia cách. Đó là điểm đặc biệt của người tu thiền nhìn ngoại cảnh. Âm: thứ bảo khánh tự bích gian đề, quan thảo tàn yên giả tứ đa, năm lâu bắc quán tịch dương tà, xuân vô chủ tích thi vô liệu, sầu tuyệt đông phong kỷ thụ hoa. Dịch: qua bài thơ đề trên vách đá chùa Bảo Khánh. Khói nhạc đồng quán quê lắm vẻ, lầu nam quán bắc xế dừng hồng, thơ không thi liệu xuân không chủ, mấy cội hoa sầu nhớ gió đông. Nguyễn Đổng Chi giảng: vì là bài quả nên không mang tính cách đặc biệt của Ngài, Ngài cảm hứng quả lại bài thơ cũ đề trên vách, nên ý nghĩa chỉ là nói đến cảnh đồng quê, nào lầu nam, nào quán bắc và dần mặt trời. Đứng về thơ thì không có thi liệu, tức là không có tài liệu làm thơ. Nói về mùa xuân thì mùa xuân không có chủ, chỉ có mấy cội hoa buồn nhớ gió đông. Âm: mai hoa dục hướng thương thương vấn sở tầm, lẫm nhiên cô trĩ tuyết sơn trung, Chiết lai bất dị già thanh nhãn, nguyện tá xuân tư ủy bệnh ông. Dịch: Hoa mai. Muốn hỏi trời xanh hoa từ đâu, một mình gội tuyết chốn non sâu. Bẻ về đâu muốn lừa tri kỷ, chỉ mượn tình hoa giải bệnh sầu. Băng Thanh giảng: Trong bài này, Ngài diễn tả hoa mai nở vào cuối đông đầu xuân. Muốn hỏi trời xanh hoa từ đâu, từ đâu mà có hoa này? Một mình gội tuyết chốn non sâu, mùa đông ở trong rừng núi, hoa mai vẫn nở rực không sợ sương tuyết. Bẻ về đâu muốn lừa tri kỷ, chữ tri kỷ dịch chữ thanh nhãn nghĩa là mắt xanh. Trong sách Nho thường dùng chữ thanh nhãn, mắt xanh để chỉ người trí thức nhìn thấu được sự vật. Bẻ hoa mai về không phải vì muốn lừa người trí thức, chỉ mượn tình hoa giải bệnh sầu. Chỉ đem hoa về chưng cho đẹp, làm cho người bớt buồn thôi. Âm: Trú miên. Tổ phụ điền viên nhậm tự sự, thiên thanh bàn khuất nhiễu ngô lư. Mộc tê sông ngoại thiên cưu tịch, nhất chẩm thanh phong trú mộng dư. Dịch: Ngủ ngày. Giường tược cha ông mặc sức cài, quanh nhà xanh nượp mấy ngàn cây. Ngoài sông cành quế chim cưu vắng, gió mát triền miên giấc ngủ ngày. Kiều Thu Hoạch giảng: Ngủ ngày là ngủ trưa, nhưng trong bài ngủ ngày chắc là giờ nào ngủ cũng được chứ không phải là giờ trưa. Đọc bài thơ này nhiều người có vẻ bằng lòng lắm, nhưng quý vị nên hiểu, giường tược cha ông mặc sức cài, đó là giường nào? Thường chúng ta nghĩ là giường của gia đình, của tổ tiên để lại cho con cháu, nhưng giường tược cha ông đây là chỉ cho tất cả chúng ta sẵn có cái tâm địa tàng, cái kho tâm địa. Trong kho đất tâm đó đủ các thứ cây cỏ mọc chằng chịt, này chúng ta phải làm sao? Ráng cày và lượm sạch cỏ để trồng các loại cây tốt có hoa quả hữu ích. Như vậy ai cũng có một thửa giường, mỗi người phải ráng chăm sóc, cày bừa trồng trọt cho tốt. Quanh nhà xanh nượp mấy ngàn cây, vì khéo trồng nên chung quanh nhà cây lên xanh mượt. Ngoài sông cành quế chim cưu vắng, ngoài cửa sổ chim cưu không đến đậu trên cành quế. Gió mát triền miên giấc ngủ ngày, thật đẹp làm sao. Giường tược quanh nhà dọn dẹp sạch, cây trồng lên xanh mượt, không có chim kêu, chỉ có gió mát, nên nằm ngủ một giấc thật ngon, không biết lúc đó là sáng hay trưa hay chiều. Quý vị có được ngủ một giấc ngon như thế này không? Khi nào giường tược của mình sạch gai góc cỏ dại, chỉ là một giường cây hữu ích xanh mướt, không có chim chóc côn trùng phá hại, lúc đó gặp cơn gió mát thì tha hồ ngủ. Trái lại nếu giường của ai còn gai góc thì phải nỗ lực cuốc cày nổ bỏ cho sạch, chứ không có quyền ngủ. Bài này dạy chúng ta tu kiểm lại xem giường của mình còn gai góc một vài bụi hay đầy cả giường. Phải ráng dọn sạch gai góc, khi nào giường sạch lại trồng các cây từ bi trí tuệ xanh mượt. Khi đó gặp cơn gió mát thì ngủ, chứ không còn gì phải làm. Bài này rất là thích thú. Âm: Ai phù lỗ. Khóa quyết thư thành dục ký âm, cô phi hàng nhạn tái dân thâm. Kỷ gia sầu đối kim tiêu nguyệt, lưỡng xứ mang nhiên nhất chủng tâm. Dịch: Thương tên giặc bị bắt, chích máu thành thư muốn gửi lời. Lẻ loi nhạn lạnh ải mù khơi, đêm nay mấy kẻ sầu trăng nhị. Xa cách nhưng lòng chỉ một thôi. Huệ Chi giảng: Tên giặc bị bắt dẫn đi, Ngài thấy xót xa mới làm bài thơ này. Chích máu thành thư muốn gửi lời, chích máu viết thành lá thư muốn gửi đi, nhưng lẻ loi nhạn lạnh ải mù khơi. Chim nhạn lẻ loi lại gặp mùa lạnh nó không bay, nên không gửi thơ được. Thường ngày xưa người ta hay dùng nhạn đưa thư, nên gọi là tim nhạn, tức là thơ cột trong chân chim nhạn. Nó bay đến nơi rồi đáp xuống trao thơ. Nhưng nay gặp mùa đông lạnh nó không bay, mà chỗ quan ải lại xa xôi mù mịt. Đêm nay mấy kẻ sầu trăng nhì, cũng là mặt trăng mà đêm nay có bao nhiêu người buồn, bao nhiêu người nhớ. Khi một người con trong gia đình đi đánh giặc bị bắt, cha mẹ ở nhà nghe tin thì xót xa làm sao. Tuy trời trong trăng sáng, nhưng càng nhìn cảnh càng đau lòng, nên mới đặt câu hỏi đêm nay mấy kẻ sầu trăng nhì. Xa cách nhưng lòng chỉ một thôi. Chữ xa cách là dịch chữ lưỡng xứ, tức là hai nơi. Nước bắt được giặc và nước của người giặc, hai nơi cách xa nhau, nhưng thực tình nỗi đau lòng cũng là một thôi. Ý Ngài muốn nói người ở nơi này, người ở nơi kia, nhưng tâm trạng cũng là giống nhau. Âm quá vạn kiếp, Lạng Châu nhân vật thủy lưu đông, Bách Tuế Quan Âm nhiễn chỉ trung, Hồi Thủ Cố Sơn ngưng giọng xứ, Sổ Hàng Quy Nhạn thiếp tình không. Dịch: qua vạn kiếp, về đông nước chảy người châu làng, ngày tháng trăm năm một thoáng nhanh, núi cũ ngoảnh đầu đắm đắm ngóng, nhạn về in bóng giữa tầng xanh. Hoàng Trung Thông, Băng Thanh. Giảng: đền vạn kiếp là nơi xảy ra chiến trận, bao nhiêu người đánh giết nhau. Về động nước chảy người châu lạng, châu lạng là Lạng Sơn. Lạng Sơn ở trên vùng cao nguyên, nước trên núi tuôn chảy xuống biển ở phía đông, vì thế nói dòng nước chảy về đông. Ngày tháng trăm năm một thoáng nhanh, nguyên văn chữ Hán là Bách Tuế Quan Âm nhiễn chỉ trung. Trăm năm dường như búng ngón tay, tức chỉ thời gian trôi nhanh. Núi cũ ngoảnh đầu đắm đắm ngóng là dịch câu Hồi Thủ Cố Sơn ngưng giọng xứ. Nhạn về in bóng giữa tầng xanh là dịch câu Sổ Hàng Quy Nhạn thiếp tình không. Sổ Hàng Quy Nhạn là mấy hàng chim nhạn bay trở về. Đây là Ngài diễn tả cảnh ở vạn kiếp, cảnh dòng sông nước trôi về biển. Nhớ lại những chuyện cả trăm năm về trước, dường như một chớp thoáng qua, nhìn ngắm ngọn núi thấy bầy chim nhạn bay trên từng hư không. Như vậy để thấy tất cả tâm tình người ôn lại những sự đã qua thì chỉ là một cái rỗng, không có gì thật, qua rồi là mất. Âm đề đạm thủy tự, đạm thủy đình biên giả thảo đa, không sơn vũ tể tịch dương tà, nhân qua liễn lộ đầu thiền thất, ủng phạn sao chung giảng lạc qua. Dịch: đề chùa đạm thủy, bên đình đạm thủy cỏ đua tươi, mưa tạnh non quang bóng ngã dài, tiện lối xe vua vào giảng Phật, thỉnh chuông giúp sải nhặt hoa rơi. Huệ Chi giảng: đây là bài thơ viết về chùa Đạm Thủy, cảnh rất đẹp. Chùa Đạm Thủy có nhiều hoa cỏ tươi tốt. Qua một cơn mưa tạnh, nhìn thấy ngọn núi sáng và bóng chiều đã xế. Tiện đường đi ngang, xe vua ghé vào chùa lễ Phật, nhưng ông thầy đi đâu vắng. Có lẽ ông đang đi lượm hoa ở ngoài, nên quan hộ giá phải đánh chuông dùm cho ông vua lại. Thỉnh chuông giúp sải nhặt hoa rơi. Đây là diễn tả cảnh chùa vắng vẻ yên tĩnh. Vua đến không gặp thầy, không gặp điệu, chỉ trong đoàn tùy tùng đánh chuông lễ Phật. Âm Duyên hữu tự, thượng phương thu dạ nhất chung lan, nguyệt sắc như ba phong thụ đan. Si dẫn đảo miên phương kinh lãnh, tháp quan song trĩ ngọc tim hàng. Dạng duyên bất nhiễu thành già tục, bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan. Tham thấu thị phi bình đẳng tướng, ma cung Phật quốc hảo sinh quang. Dịch: chùa Diêm Hữu. Đêm thu chùa gióng tiếng chuông vang, sóng gần ánh trăng phong lá vàng. Chim ngủ ngược hình gương nước lạnh, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng. Muôn duyên chẳng rối nào ngăn ngại, nửa điểm không phiền mắt rộng than. Tham tột thị phi tướng bình đẳng, cung ma cõi Phật đẹp ngang hàng. Lời dẫn: duyên là kéo dài, hữu là lành tốt, tức là tuổi thọ. Duyên hữu là muốn kéo dài tuổi thọ nên lập chùa này để cầu nguyện. Chùa Duyên Hữu cũng tên là chùa Một Cột, nhưng tên Duyên Hữu là chùa lớn ở trên đất, còn Một Cột là chùa dưới hồ. Vua Lý Thái Tông một hôm nằm mộng, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên tòa sen, đưa tay muốn dắt nhà vua lên tòa. Nhà vua vừa bước lên, chợt chợt mình thức dậy, mời các vị tăng đến để bàn điềm mộng. Thiền sư Thiền Tuệ khuyên nhà vua nên cất một ngôi chùa giống như cảnh đã thấy ở trong giấc mộng. Nhà vua liền ra lệnh cho đào một cái hồ lớn, xây một trụ đá ở giữa hồ. Trong trụ đá có mấy cánh để dựng ngôi chùa lên trên. Tháng 10 năm Kỷ Dậu, tức năm 1049, vua Lý Thái Tông cho dựng chùa và để tên là chùa Diên Hữu, dùng làm nơi cúng dường trai tăng cầu nguyện cho nhà vua sống lâu. Chùa Một Cột còn mãi tới ngày nay, khoảng 8 thế kỷ qua, là ngôi chùa rất xưa, đầy đủ tinh thần dân tộc Việt Nam nên rất được quý trọng. Chùa đã được sửa sang lại mấy lần nên hiện nay không còn giữ nguyên hình dáng như xưa nữa. Giảng: đêm thu chùa gióng tiếng chuông vang, đêm mùa thu trong chùa vọng chuông tiếng vang ra xa. Sóng gợn ánh trăng phong lá vàng, gió thổi mặt hồ gợn sóng, ánh trăng rọi xuống nhìn thấy sóng gợn ánh trăng. Bên bờ hồ những cây phong lá đã ngả vàng. Hai câu này tả cảnh mùa thu tiếng chuông chùa vang, mặt hồ sóng gợn làm ánh trăng sao động, bên cạnh bờ hồ có những cây phong lá vàng. Chim ngủ ngược hình gương nước lạnh, bóng hai ngôi tháp chót ngọc hàng. Hai câu này thật là giàu tưởng tượng. Gương nước lạnh, nước mặt hồ lạnh giống như gương. Chim đậu ngủ trên cây phong khi rọi bóng xuống hồ, nhìn thấy như chim ngủ đảo ngược. Hai ngôi tháp ở hai bên hồ nước trong, rọi bóng xuống hồ. Chót ngọc trên ngôi tháp ngâm dưới nước nên lạnh. Chim ngủ ngược, chót tháp lạnh là hai hình ảnh tưởng tượng. Muôn duyên chẳng rối nào ngăn ngại, nửa điểm không phiền mắt rộng than. Đây là đến phần đạo lý. Nếu tu hành mà tất cả duyên, tức là cảnh bên ngoài, khi tiếp xúc tâm chúng ta không dính mắt, không rối loạn phiền nhiễu, thì nội tâm ta được thảnh thơi nhẹ nhàng, không có chút gì ngăn ngại. Trái lại, đối với các duyên bên ngoài, nếu chúng ta dính mắt, đương nhiên chúng ta phải bị che mờ, phải phiền não. Thế nên bước đầu của người tu là muôn duyên chẳng rối thì không có gì ngăn ngại. Tôi thường nói tất cả cảnh bên ngoài không có cảnh nào quấy nhiễu, phá rối sự tu hành của chúng ta. Ví dụ như vị trưởng ban hoa chăm sóc hoa ở ngoài viện, nơi đó nhiều người tới lui qua lại, cũng có nhiều hình ảnh, nhưng mình chỉ chăm sóc hoa, không bị những hình ảnh chung quanh làm rối loạn, thì có trở ngại gì không? Trái lại, hình ảnh tới, chúng ta quên qua nhớ ảnh đó là rối. Thế nên nhiều khi chúng ta cứ đổ cho ngoại cảnh làm chướng mình, nhưng không ngờ vì mình còn nhiều nhựa sống quá nên dính với cảnh rồi thấy có trở ngại. Nửa đêm không phiền mắt rộng than, là không còn nửa điểm để phiền thì con mắt thênh thang, không có gì ngăn trở. Tóm lại chỉ có hai điều: thứ nhất là muôn duyên không dính, thứ hai là nửa điểm không phiền. Được như thế thì con người tự do tự tại. Đó là hai việc tu của chúng ta: tham tột thị phi tướng bình đẳng. Tham là tra cứu, tìm kiếm đi sâu vào trong đạo lý. Khi chúng ta tham cứu tột cùng thì thấy tướng thị phi, tức là phải quấy, đều bình đẳng như nhau. Nếu chưa bình đẳng là tham chưa tột. Nếu tham tột thì thấy tướng phải tướng quấy đều hư dối không thật, tức là bình đẳng. Khi ấy cung ma cõi Phật đẹp ngang hàng. Cung ma cõi Phật đều đẹp như nhau. Chúng ta hiện nay sợ cung ma và mến cõi Phật. Như trong kinh diễn tả cõi Đức Phật Di Đà, nào là thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, vân vân. Đẹp làm sao? Nên ai cũng mơ ước. Còn nghe nói cung ma thì bị bỏ trong vạc dầu sôi, bị bắt trèo lên cây kiếm, vân vân, rất khổ sở, nên ai cũng sợ. Như vậy chúng ta sợ cung ma, thích cõi Phật vì chưa thấy tột tướng thị phi là bình đẳng. Nếu thấy tột thì cung ma cõi Phật đều đẹp như nhau, không khác. Đó là để chỉ cho thấy khi mê thì cung ma là khổ, cõi Phật là vui. Khi ngộ rồi thì cung ma cõi Phật nơi nào cũng đẹp. Nói gần nhất là vì mê nên khi được khen thì chúng ta vui, bị chê thì chúng ta buồn. Đó là tâm trạng của người mê. Trái lại, nếu tỉnh ngộ rồi, chúng ta thấy rõ lời khen lời chê chỉ là giả dối tạm bợ không thật, thì không có gì đáng mừng, cũng không có gì đáng buồn. Đó là thấy được tướng bình đẳng. Thấy tướng bình đẳng thì cung ma cõi Phật cũng bình đẳng, vì cũng đều là giả tướng không thật. Chỉ cái không kẹt thị phi, cái đó mới thật. Còn thị phi là còn có cung ma cõi Phật. Mà thị phi đã là giả thì cung ma cõi Phật cũng là tướng giả, nên cũng như nhau. Như vậy quý vị mới hiểu rõ tinh thần tu hành. Trong những bài trước Ngài diễn tả cảnh nhiều hơn, đến bài này Ngài vừa tả cảnh vừa chỉ cho chúng ta cách tu hành rất rõ ràng. Đó là tinh thần người đi trước nhắc nhở kẻ đi sau. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.